Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Reader và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người vô tội của tác giả Harlan Coben. Tranh thủ thu bây giờ là 9 rưỡi. Mình sẽ thu đến hơn 10 rưỡi một à đâu. Gần 10 rưỡi một tí. À đúng rồi. Xin thông báo với các bạn cái kết quả của cái event lần trước mình tham gia ha. Đợt đó mà mình kêu gọi mọi người ủng hộ mình đó. Thì kết quả là mình hụt giải rồi á. Nếu mà các bạn hỏi mình là có buồn hay không thì thật sự là mình không nha, bởi vì là ngay từ đầu mình đã không có kỳ vọng gì rồi. Thì cũng không có buồn khi mà hụt giải. Với lại là thật ra là mình cũng thấy là họ đọc kinh quá, như MC luôn chứ nghiệp dư như mình thì làm gì có cửa đúng không? Thế cho nên là ở hụt giải thì cũng là cái chuyện không có cái gì là quá là lạ cả. Với lại mình cũng không có kỳ vọng. Quan trọng là mình có cái tinh thần tham gia, mình có cái sự tự tin. Mình tham gia trước kia là mình nghĩ mình không bao giờ có thể là tham gia vào được những cái event như thế đâu. Khi mà mình phải show mặt, show các thứ ra trước mặt mọi người đâu. Thì nhờ có cái event đấy mà mình cũng xác nhận được là mình đã có thêm những cái sự tự tin nhất định về cái bản thân mình. Đó là niềm vui rồi ha. Và mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình. Mặc dù là vẫn có quà cho mọi người nhá. Mặc dù tôi không được nhận quà nhưng mà tôi lại vẫn có quà cho mọi người. Là mấy nữa mọi người sẽ biết. Đó. Nếu mà bảo là hôm nay có một chuyện buồn ấy, thì hôm nay mình có một chuyện cực kỳ là buồn. Đó chính là mình hôm nay thì idol của mình về Việt Nam. Các bạn mà theo dõi những cái tài khoản mạng xã hội của mình thì các bạn sẽ biết là mình cực kỳ là hâm mộ nhóm SNSD đúng không? Đó. Thì hôm nay là có chị Tiffany, chị ấy về Việt Nam là tổ chức concert vào ngày mai. Nhưng mà mình không có đủ điều kiện để mình tham gia. Buồn quá các bạn ạ. Chị lại tổ chức ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình cũng vướng bận công việc các thứ nữa, thành ra là không có tham gia được. Rất là buồn, thật sự là cái ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mình đó chính là hiện tại nhé, đó chính là được gặp mặt idol của mình tận mắt, nhìn thấy idol của mình một lần. Đó. Thì idol số 1 trong lòng mình là Taeyeon rồi thì không nói. Nhưng mà mình cũng rất là thích những cái thành viên còn lại trong nhóm NSD ha. Thì là hôm nay idol của mình về Việt Nam mọi người đi đón, ui rồi ôi mà mình cứ ở nhà mình buồn không. Ở sân bay ấy, hôm nay mới bay đi Việt Nam, ngày mai là tổ chức concert đó. Buồn, quá là buồn luôn. Nếu mà mình hôm nay có chuyện buồn thì là cái chuyện đó. Nhưng mà thôi. Hy vọng là trong tương lai sẽ có những cái cơ hội khác, đặc biệt là Taeyeon Việt Nam. Có một cái tin rumor kiểu là mình rất là kỳ vọng ha, đó chính là Việt Nam sẽ được kiểu là nằm trong một trong những cái địa điểm mà chặng tiếp theo của Taeyeon ấy, trong cái tour concert của Taeyeon ấy. Bây giờ đang có một cái tour châu Á thì chưa có Việt Nam trong đó, nhưng mà người ta ở trên cái tour đấy thì người ta hay bổ sung thêm những cái địa điểm về sau ấy. Thì có một cái tin là tầm tháng 6 tháng 7 này thì Việt Nam có thể nằm trong danh sách. Mình cực kỳ hy vọng vào cái tin đó ha. Và đó là có lẽ là lần duy nhất mà mình có thể được thực hiện được ước mơ của mình. Hôm nào thì mình sẽ rảnh mình kể cho các bạn cái ý nghĩa của idol đối với mình ha. Nó thật sự là nó mình không biết phải diễn tả như nào, nhưng mà nó là một cái gì đó nó rất là đặc biệt và nó cực kỳ là quan trọng ha. Các bạn phải biết là có những cái khoảng thời gian mà mình gần như bị trầm cảm các bạn ạ. Mình sẽ không chia sẻ những cái khoảng thời gian này nó tồi tệ mình như thế nào. Nó nhưng mà nói chung là nhờ có idol mà mình đã vượt qua được cái khoảng thời gian đó. Và có khi có những cái thời điểm mà cái lẽ sống giúp cho mình cảm thấy mình lưu luyến cái cuộc sống này duy nhất ấy, nó chính là mình chỉ được gặp idol của mình một lần thôi. Đó. Thì các bạn có thể thấy là cái ý nghĩa của idol của mình đối với mình thì như thế nào, Taeyeon ấy, đặc biệt là chị Taeyeon. Đó. Đó thì chia sẻ với các bạn một chút. Và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người vô tội của tác giả Harlan Coben. Cái đoạn này là bắt đầu kể cái đoạn mà anh Mép bắt đầu đi trốn cảnh sát đây này. Còn ngày mai là sẽ đi đến cái địa điểm kia để gặp cái bọn không biết là cái bọn người bí ẩn đấy nó có cái mục đích gì. Cuốn này cũng sắp hết rồi, mình nghĩ là còn khoảng 2-3 tập nữa, 3-4 tập nữa. Chủ tiếp tục luôn hát. Anh xuống nhà và ra cửa sau, Olivia đã vào phòng của Masa rồi. Lôi kéo Masa vào chuyện này thật không phải, nhưng họ còn lựa chọn nào khác nữa. Từ trong bếp, anh thấy một chiếc xe cảnh sát nữa dừng trước cửa. Có tiếng gõ cửa. Không còn thời gian nữa. Nơi đây không xa khu dự trữ nước của East Orange, vốn là một khu rừng. Hồi nhỏ Matt đã đi xuyên qua khu đó không biết bao nhiêu lần. Một khi đã lọt được vào đó thì rất khó tìm được anh. Anh sẽ có cách đi tới đường Short Hill và từ đấy. Chỉ nói được là anh sẽ cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Anh biết mình phải đi đâu. Tay anh đã chạm vào nắm đấm cửa. Matt nghe tiếng Lance Banner nhấn chuông. Anh vặn tay nắm và đẩy cửa ra. Có người đã đứng sẵn ở đó. Trên ngưỡng cửa, Matt giật bắn người. Matt! Đó là Kira. Matt, chú đang... Anh ra hiệu cho cô gái im lặng và vẫy cô vào trong. Chuyện gì vậy? Kira thì thào. Cháu thức sớm làm gì thế? Cháu... Cô gái nhún vai. Cháu thấy xe cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Chuyện dài lắm. Điều tra viên tới đây hồi sáng. Cô ta hỏi cháu về chú. Chú biết. Hai người nghe tiếng ma sát lên. Chờ một phút. Mắt Kira mở to. Chú đang định chạy trốn à? Chuyện dài lắm. Mắt cô gái chạm vào mắt anh. Anh tự hỏi Kira định làm gì. Anh không muốn lôi cô vào cuộc. Nếu cô kêu lên, anh cũng thông cảm được. Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cô không có vai trò gì trong chuyện này. Không có lý do để tin anh. Đi đi. Kira thì thào. Anh không đợi hay cảm ơn. Anh bước thẳng ra ngoài. Kira đi theo, rẽ qua hướng khác để về phòng cô bên trên nhà để xe. Matt nhìn thấy chiếc đu anh đã cùng Bernie dựng lên tưởng như từ kiếp trước. Hôm họ lắp ráp nó, trời nóng đến kỳ cục. Cả hai đều cởi áo ra. Masha đợi sẵn ở cửa cùng mấy chai bia. Bernie muốn mắc thêm mấy cái dây để trượt trên không, nhưng Masha đã gạt đi. Nói rằng mà theo mắt thấy thì rất hợp lý, trò chơi này rất nghiêm. Những điều ta nhớ lại. Mảnh sân quá trống trải, không cây cối, không bụi rậm, không đá. Bernie đã phát quang rất nhiều bụi cây, dự định sẽ đào một hồ bơi, thêm một giấc mơ, dù là nhỏ, đã chết theo anh. Có mấy cái bệ màu trắng đặt theo hình kim cương như trong bóng chày, và hai cầu ngôn bóng đá nhỏ. Anh băng qua sân, Kira đã vào trong nhà để xe. Matt nghe tiếng náo động. Đợi đã. Giọng Olivia, nàng cố ý hét lên để anh nghe thấy. Các ông ra sân sau làm gì vậy? Không còn thời gian để chủ trừ nữa. Anh đang đứng giữa chỗ trống, sông thẳng dạ, không có nhiều lựa chọn. Anh chạy vào sân nhà hàng xóm, mét tránh các bồn hoa, một bối bận tâm kỳ lạ vào một thời điểm như thế này. Nhưng dù sao đi nữa thì anh vẫn làm. Anh liều mạng liếc nhìn lại phía sau. Một cảnh sát đã quẹo vào sân sau. Mẹ kiếp! Anh vẫn chưa bị phát hiện. Vẫn chưa, anh tìm một chỗ trốn. Người hàng xóm có một cái kho nhỏ để dụng cụ, mét nhảy ra phía sau đó. Anh dựa lưng vào nó, như trong các bộ phim, một hành động vô nghĩa, anh sờ vào cặp quần. Khẩu súng vẫn còn đó. Matt lại liều nhắm ra ngoài. Tay cảnh sát đang nhìn chằm chằm về phía anh. Hay ít nhất thì có vẻ là như vậy. Matt thụt vào thật nhanh, tay cơm có thấy anh không, khó mà nói được. Anh đợi nghe tiếng ai đó la to. Này, hắn ở đằng kia, ngay sân bên cạnh đằng sau cái nhà kho. Không có chuyện gì xảy ra cả. Anh muốn nhìn ra thêm lần nữa. Anh không thể liều được. Anh đứng yên và chờ đợi. Rồi anh nghe thấy một giọng nói, một tay cầm khác, chắc thế. Sam, cậu có thấy cái... Tiếng nói cắt ngang như một tiếng đài bị tắt. Matt nín thở, anh căng tay nghe ngóng. Tiếng bước chân, có phải anh đang nghe tiếng bước chân? Anh không nói chắc được. Anh cân nhắc không biết có nên thò ra lén nhìn thêm một lần nữa không. Nếu họ đang đi về phía này, chuyện đó có thể có hại gì. Đằng nào thì cũng bị tóm. Quanh đời thì điên lặng. Nếu bọn cảnh sát đang giáo giết lùng sục anh, họ đã phải lên tiếng gọi nhau. Khi họ im lặng như thế này, chỉ có một lời giải thích. Anh đã bị phát hiện, họ đang lẻn lại gần anh. Matt lắng nghe lần nữa. Có tiếng lách cách, như tiếng cái gì đó đeo trên thắt lưng một cảnh sát viên. Không còn nghi ngờ gì hết, họ đang tới chỗ anh. Tim anh đập mạnh hơn, anh có thể cảm thấy nó đang nện vào lồng ngực. Bị bắt, một lần nữa, anh hình dung những chuyện đang tới, bị túm lấy một cách thô bạo. Chiếc còng, ghế sau xe cảnh sát, nhà tù. Nỗi sợ hãi túm chặt lấy anh. Họ đang tới, họ sẽ bắt anh đi và ném anh quay lại cái hố đó. Họ sẽ không bao giờ nghe anh nói. Họ sẽ nhốt anh lại. Anh là một kẻ từng ở tù. Thế một người nữa đã chết sau vụ ẩu đả với Matt Hunter. Quên hết những chuyện khác đi. Cái đó mới là cú dứt điểm. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho Olivia nếu anh bị bắt? Anh không thể giải thích sự thật. kể cả nếu anh muốn chăng nữa, vì như vậy nàng sẽ phải đi tù, và nếu có chuyện gì làm anh kinh sợ hơn chuyện tù tội của chính mình. Mẹ không rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng khẩu Mauser M2 đã nằm trong tay anh. Bình tĩnh, anh tự nhủ, mình không bắn giết ai hết. Nhưng anh vẫn có thể đe dọa, phải không? Ngoại trừ là có đến mấy người cảnh sát ở đây, ít nhất 4 hay 5 người, có thể còn đang đến thêm nữa. Họ cũng sẽ rút súng ra, rồi sao nữa, Paul và Ethan đã thức dậy chưa? Anh lách ra đằng nhà kho, anh đánh liều nhòm ra. Hai tay cướm chỉ cách anh chưa đầy 6 feet. Anh đã bị phát hiện, không còn cách nào né tránh được, họ đang tiến về phía anh. Không còn đường trốn. Matt nắm chặt khẩu súng và chuẩn bị lao ra thì ánh mắt khưng lại ở một điểm bên sân sau nhà Masha. Đó là Kira. Chắc hẳn cô gái đã quan sát suốt thời gian ấy. Cô đứng ngay gần cửa nhà để xe. Mắt họ chạm nhau, Matt thấy cái gì giống như một nụ cười thoáng qua trên môi cô. Anh suýt nữa đã lắc đầu không, nhưng anh không làm. Kira hét lên. Tiếng hét phá tan không khí và rung lên trong tai mọi người. Hai tay cảnh sát quay sang hướng cô và xoay lưng về phía anh. Cô lại hét lên, hai tay cảnh sát lao về hướng đó. Chuyện gì thế? Một tay quát to. Matt không chủ trừ, anh lợi dụng sự đánh lạc hướng của Kira và băng theo hướng đối diện về phía khu rừng. Cô gái lại hét lên, Matt không một lần nhìn lại cho đến khi anh đã khuất sau trong hàng cây. Chương 43. Ngồi gác chân lên bàn, Lauren Mills quyết định gọi cho người vợ hóa của Mark Darrow. Giờ này là 3 hay 4 giờ sáng ở Nevada. Lauren không khi nào nhớ nổi giờ Nevada chậm hơn 2 hay 3 tiếng. Nhưng nàng đoán là một người đàn bà có chồng mới bị giết chắc không ngủ được dễ dàng. Nàng bấm số điện thoại, nó kết nối với máy nhắn tin tự động. Một giọng đàn ông nói, Mark và Gertie không thể trả lời quý vị ngay được. Có lẽ chúng tôi đã đi câu cá rồi. Vui đồng để lại lời nhắn. Giọng nói từ đáy mộ làm nàng khựng lại. Mark Darrow, cảnh sát viên về hưu, từng là một con người thật đơn giản, nhưng đôi khi ta quên bẵng chuyện đó, ta bị cuốn hút vào những tình tiết và những mảnh của câu đố. Một cuộc đời đã bị mất tại đây. Gertie sẽ phải thay đổi lời nhắn đó. Bà ta và Mark sẽ không còn đi câu cá với nhau được nữa. Nghe như một chuyện nhỏ nhặt, nhưng đó là cả một cuộc đời, một cuộc vật lộn, một thế giới đã bị đổ vỡ. Lauren để lại lời nhắn kèm theo số điện thoại của nàng và cúp máy. Chào, cô đang bắt tay vào việc gì thế? Đó là Adam Yates, ông sếp FBI từ Vegas. Anh ta đã lái xe tới văn phòng công tố Hàn với nàng sau cuộc gặp John Thurston. Lauren ngước nhìn anh ta. Chỉ là một vài chuyển biến khác lạ thôi. Chẳng hạn như... Nàng kể cho anh ta về cuộc nói chuyện với Quingo Sharker. Yates kéo một chiếc ghế từ bàn bên cạnh. Anh ta ngồi đó, không rời mắt khỏi nàng. Anh ta lo lại người như vậy. Quan trọng chuyện tiếp xúc bằng mắt. Khi nàng ngừng lời, Yates nhíu mày. Tôi không hiểu nổi anh chàng Hunter này ăn nhập vào đây như thế nào. Anh ta sẽ sớm bị bắt thôi. Có lẽ khi đó chúng ta sẽ biết thêm chuyện gì đó. Yates gật đầu, vẫn để mắt tiếp xúc với mắt nàng. Lauren hỏi, chuyện gì vậy? Vụ án này... Yates đáp, giọng trở nên mềm mỏng. Nó rất quan trọng với tôi. Có lý do nào cụ thể chăng? Cô có con cái gì không? Anh ta hỏi. Không. Gia đình? Không. Cô đồng tính à? Lạy Chúa, yes. Anh ta giơ tay lên. Câu đó quả thật ngu xuẩn, xin lỗi. Tại sao hỏi làm thế? Cô không có con, tôi nghĩ cô sẽ hiểu. Anh nói thật đấy à? Yes lại giơ tay lên. Tôi không có ý nói đúng như lời câu đó đâu. Tôi chắc chắn cô là người tốt và mọi thứ. Chà, cảm ơn anh. Chỉ là khi cô có con, nó thay đổi mọi chuyện. Làm ơn giùm tôi, anh Yes. Đừng bắt tôi nghe bài diễn văn có con sẽ thay đổi con người bạn. Tôi phải nghe cái trò đó quá đủ từ số bạn bè ít đòi đến đau lòng của tôi rồi. Không phải vậy đâu. Anh ta dừng lại. Thật ra tôi nghĩ người độc thân trở thành cảnh sát tốt hơn. Cô có thể tập trung được. Nói đến chuyện đó, nàng cua một mớ giấy tờ và giả vờ như đang bận rộn. Cho tôi hỏi cô một câu, Muse. Nàng đợi. Khi cô ngủ dậy, Nhất nói tiếp. Cô nghĩ đến ai đầu tiên? Xin lỗi. Rồi, vào buổi sáng, cô mở mắt ra, cô bắt đầu ra khỏi giường. Cô nghĩ tới ai trước tiên? Sao anh không nói luôn đi? À, không có ý lãng mạn gì. Nhưng câu trả lời là chính cô đúng không? Chuyện đó chẳng có gì sai cả. Cô nghĩ đến bản thân mình, rất bình thường. Mọi người độc thân đều như vậy. Cô thức dậy và nghĩ không biết hôm nay mình muốn làm gì. Chắc chắn cô có thể chăm sóc một bậc cha mẹ già yếu hay gì đó. Nhưng nó thế này, khi cô có một đứa con, cô không bao giờ là số một nữa. Đã có người quan trọng hơn cô, nó làm thay đổi quan niệm của cô. Phải như vậy, cô nghĩ cô biết về chuyện bảo vệ và phục vụ, nhưng đến khi cô có gia đình... Chuyện này có dẫn đến đâu không? Adam Jet cuối cùng cũng dừng trò tiếp xúc bằng mắt. Tôi có một đứa con trai tên là Sam, đến giờ nó đã 14 tuổi rồi. Năm lên 3 nó bị viêm màng não. Chúng tôi đang nghĩ nó có thể chết. Nó ở trong bệnh viện, trên một chiếc giường lớn như thế này. Chiếc giường quá lớn đối với nó, cô biết không? Nó sắp bị nhốt chừng vậy. Còn tôi chỉ biết ngồi cạnh nó và chứng kiến bệnh tình nó ngày càng tệ. Anh ta hớp một hơi thở và nuốt vào một cách khó khăn, Lauren để cho anh ta có đủ thời gian. Sau mấy tiếng đồng hồ, tôi bế Sam lên và ôm nó trong tay. Tôi không ngủ, tôi cũng không buông nó ra. Tôi cứ ôm nó như vậy. Vợ tôi nói cứ như vậy suốt 3 ngày. Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết nếu mình giữ Sam trong tay, rồi tôi tiếp tục trông chừng nó, thì Trần Thết sẽ không đoạt được nó từ tay tôi. Giọng chết như sắp lạc đi, Lauren nói khẽ. Tôi vẫn chưa thấy điểm chủ chốt. À, nói đây, anh ta nói, giọng đã trở lại bình thường. Anh ta lại nhìn thẳng mắt nàng, đồng tử của anh ta co lại thật nhỏ. Bọn chúng đã đe dọa gia đình tôi. Nhất đưa tay lên mặt, rồi lại bò xuống như không chắc chắn muốn đặt vào đâu. Khi tôi bắt tay vào vụ án này, anh ta tiếp tục, bọn chúng đã nhắm vào vợ và các con tôi. Vậy là cô hiểu rồi đấy. Nàng mở miệng không nói gì. Điện thoại trên bàn reo, Lauren nhấc máy. Lance Banner nói, chúng tôi để 6 mét rồi. Cái gì? Con bé đang ở với họ, Kira, gọi là gì cũng được. Nó hét lên và... Sao thì sao, vợ anh ta đang ở đây. Cô ta nói chính mình lái xe, không phải anh ta, và cô ta không biết chồng ở đâu. Bịp bợm. Tôi biết vậy. Đem cô ta tới đây. Cô ta từ chối không chịu tới. Anh nói gì? Chúng ta không nắm được gì của cô ta cả. Cô ta là một nhân chứng quan trọng trong một vụ điều tra án mạng. Cô ta chơi trò luật sư, nói rằng chúng ta hoặc là bắt cô ta, hoặc là phải để cô ta yên. Điện thoại di động của nàng ríu rít, nàng xem số người gọi. Cuộc gọi xuất phát từ nhà McDarrow. Tôi gọi lại cho anh sau nhé. Nàng gác điện thoại văn phòng và bật điện thoại di động. Điều tra viên Mills. Kesty Darrow đấy, cô có để lại lời nhắn cho tôi đúng không? Lauren nghe thấy nước mắt đứt đẫm giọng nói của bà. Tôi rất tiếc về sự mất mát của bà. Cảm ơn cô. Tôi không cố ý quấy rầy bà trong thời điểm tệ hại thế này, nhưng tôi thật sự cần hỏi bà một vài câu. Tôi hiểu mà. Cảm ơn bà, Lauren nói, đang cầm bút. Bà có biết tại sao chồng mình tới New York không, thưa bà Darrow? Không. Bà ta nói tựa hồ như đó là âm thanh đau lòng nhất mà bà từng phát ra. Ông ấy nói với tôi ông ấy đi thăm một người bạn ở Florida. Một chuyến câu cá, ông ấy nói thế. Tôi hiểu, ông nhà đã về hưu, phải không ạ? Đúng vậy. Bà có thể cho tôi biết liệu có phải ông ấy đang làm vụ gì không? Tôi không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến vụ án mạng của ông ấy? Chỉ là thủ tục. Làm ơn, điều tra viên Mills. Bà ngắt lời, giọng cao lên một bậc. Chồng tôi cũng là cảnh sát, cô nhớ không? Cô không gọi tôi vào giờ này để hỏi những câu thủ tục. Lauren nói. Tôi đang cố tìm một động cơ. Động cơ à? Vâng. Nhưng... Rồi bà trầm xuống. Người cảnh sát kia, cái người gọi là điều tra viên White ấy. Vâng, anh ta làm việc cùng tôi. Anh ta bảo tôi là Mark đã chết trong xe. Làm... Giọng bà nghẹn lại, nhưng bà cố nói rõ ràng. Quần ông ấy đã tụt xuống. Lauren nhắm mắt lại. Vậy là White đã cho bà ta biết. Có lẽ nàng hiểu được điều đó. Trong cái xã hội thẳng thừng ngày nay, người ta không thể nhẹ tay với một bà quá được nữa. Bà Darrow? Sao cơ? Tôi nghĩ đó là một vụ giàn cảnh. Tôi không nghĩ có cô gái mại dâm nào cả. Tôi nghĩ ông nhà bị giết vì lý do khác. Và tôi nghĩ chuyện liên quan đến một vụ án cũ của ông. Vậy tôi mới hỏi bà, có phải ông ấy đang làm vụ gì không? Một xin lặng thoáng qua. Cô gái đó? Sao cơ? Tôi biết mà, tôi đã biết mà. Tôi xin lỗi bà Darrow, tôi không rõ bà đang nói chuyện gì. Mark không bao giờ nói chuyện công việc. Ông ấy không bao giờ mang việc về nhà. Và ông đã về hưu rồi. Cô gái đó không có lý do gì tìm đến đây cả. Tôi không biết tên. Cô ấy còn trẻ, chắc khoảng 20. Cô ấy muốn gì? Tôi nói rồi, tôi không biết. Nhưng Mark, sau khi cô ấy đi khỏi ông ấy như phát điên, ông ấy lục lại hết đống hồ sơ cũ. Bà có biết hồ sơ liên quan đến vụ gì không? Không, cô có thật sự cho là chuyện này có liên quan đến cái chết của Mark? Vâng thưa bà, tôi nghĩ nó có thể liên quan. Cái tên Clady Rango có ý nghĩa gì với bà không? Không, tôi rất tiếc. Còn Imali May hay Charles Tully? Không. Kendrick Potter? Im lặng. Bà Darrow? Tôi đã nhìn thấy cái tên đó. Ở đâu? Trên bàn của ông ấy. Có một tập hồ sơ đó. Cũng phải hơn một tháng rồi. Tôi chỉ thấy được chữ Potter. Tôi nhớ vì đó là tên nhân vật phản diện trong cuộc đời này thật đẹp. Nhớ không ông Potter ấy? Bà có biết tập hồ sơ giờ ở đâu không? Tôi sẽ tìm trong các tủ, điều tra viên Mills. Nếu nó còn ở đây, tôi sẽ tìm thấy và gọi lại cho cô. Chương 44. Matt học được cách ăn cắp xe trong tù, hay ít nhất đó là những gì anh nghĩ. Ở cách anh hai buồng giam có một gã tên So vốn là kẻ nghiện lượn lờ với những chiếc xe ăn cắp. Hắn có lẽ là người đàng hoàng nhất ta có thể gặp trong tù. Hắn cũng có những tội riêng. Tội của hắn có lẽ thuộc dạng vô thường vô phạt nhất trong đám. Nhưng hắn đã vì thế mà phải vào đây. Hắn bị bắt vì tội trộm xe lần đầu năm 17, sau đó là năm 19 tuổi. Trong chuyến rong chơi thứ 3, sau mất lái và cán chết người. Vì đã có 2 tiền án, hắn bị chung thân. Tất cả mấy cái trò này mày thấy trên TV ấy à? Sao nói với anh? Nhảm nhí tất, trừ phi mày muốn đúng một xe kiểu đó. Còn không thì mày không việc gì đi cậy khóa, dùng đồ nghề hay nối dây điện làm gì. Trò đó vốn cũng chỉ có tác dụng với xe cũ thôi. Thêm mấy bộ báo động nữa. Mày cứ thử những trò đó xem, nó sẽ khóa ngay xe lại trước mũi mày. Vậy mày làm thế nào? Mết hỏi. Dùng chìa khóa của người ta, mở cửa xe như một con người rồi lái đi. Mết nhằm mà làm trò. Cứ thế thôi à? Không, không phải cứ thế thôi. Nhưng gì mày phải làm là đến một bãi đậu xe đông nghẹt. Mấy khu thương mại thì rất ổn đấy. Nhưng phải để ý bọn cảnh sát được thuê làm vào gần đó. Mấy cái siêu thị càng tuyệt hơn. Mày tìm một khu vực mà người ta không nhòm ngó mày kỹ quá. Mày cứ lượn qua, lần này lên bánh xe trước hay dưới cái giảm sóc. Người ta để chìa khóa ở đó. Họ còn giữ chìa khóa bằng mấy cái nam châm xinh gắn dưới lá chắn bùn bên người lái. Không phải cũng vậy, nhưng hề, ít nhất một trong 50 người. Mày làm thế nhiều lần, rồi mày sẽ thấy một chìa khóa. Mày không rõ, bài học từ này của anh ít nhất đã 9 tuổi rồi. Và có lẽ đã lỗi thời. Anh đã đi bộ được hơn một tiếng. Đầu tiên đi xuyên qua rừng và giờ thì tránh xa cái đường chính. Khi tới góc đại lộ Livingston, anh nhảy xe buýt về khuôn viên trường đại học cộng đồng Bergen ở Paramus. Hành trình kéo dài chừng một tiếng, mệt ngủ suốt thời gian đó. Sinh viên trường Bergen phải di chuyển khá nhiều. Có hàng đống xe do đám sinh viên vô tư lái. An ninh thì gần như không có. Mệt bắt đầu lùng tìm. Mất đến gần một tiếng, nhưng đúng như sau hứa hẹn, cuối cùng Matt cũng vớ bở chụp được chiếc Isuzu trắng với 1/4 bình xăng, không tệ. Chìa khóa được giấu ở trong một nam châm dính phía trên bánh trước. Matt chui vào xe và lái về đường 17. Anh không rành quen Bergen này lắm. Có lẽ không ngoan hơn cả là nên đi hướng cầu Tappanzi, nhưng anh chọn con đường băng qua cầu George Washington vốn quen thuộc với mình. Anh đang trên đường tới Westport, bang Connecticut. Khi tới cầu, anh sợ rằng nhân viên thu phí sẽ nhận ra mình. Thậm chí anh còn lột hết bông băng quấn trên đầu ra và thay bằng chiếc mũ của đội New York Rangers tìm ở hàng ghế sau. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Anh mở radio và nghe tin tức. Khoảng 20 phút đầu là đài 1010 Wins, rồi CBS 880. Trong phim thì chương trình luôn luôn bị cắt ngang để dành chỗ cho một thông báo đặc biệt khi có phạm nhân chạy trốn. Nhưng cả hai đài đều không đả động gì đến anh. Trên thực tế, không có gì liên quan đến chuyện này. Không có gì về Mark Darrow hay Charles Tully hay về một nghi can đang bỏ trốn. Anh cần có tiền. Anh cần một chỗ để ngủ. Anh cần một ít thuốc. Cửa nào nãy giờ bị đè nén bằng thuốc adrenaline giờ đang dâng lên. Suốt 24 tiếng vừa qua, anh chỉ được ngủ khoảng 1 tiếng. Và đêm hôm trước, với những bức ảnh trên điện thoại cũng không sảng khoái gì. Matt kiểm lại tiền, anh chỉ còn 38 đô la, khó mà đủ được. Anh không thể dùng máy rút tiền hay thẻ tín dụng, cảnh sát sẽ theo đó lần ra được. Nhờ vào bạn bè hay người thân cũng tươi tin như vậy. Đó là chuyện tình đến chuyện, anh cũng không có nhiều người để mà trông cậy. Tuy nhiên, vẫn còn có một người và Matt có thể tìm tới, mà cảnh sát không khi nào ngờ vực. Khi đã rời khỏi lối ra Westport, anh chạy chậm lại. Anh chưa bao giờ được mời tới đây, nhưng anh biết địa chỉ. Khi mới ra tù, anh đã lái qua con đường này nhiều lần, nhưng chưa một lần nào đủ can đảm rẽ vào khu nhà đó. Giờ đây anh rẽ phải và từ từ đi dọc theo con đường yên tĩnh giữa bóng cây. Mạch máu anh bắt đầu dần giật. Anh nhìn vào đường dành cho xe cộ, chỉ có xe của bà. Anh định dùng điện thoại di động nhưng không được, cảnh sát cũng có thể truy nhập vào đó. Có lẽ anh nên gõ cửa, anh cân nhắc, nhưng cuối cùng quyết định giải pháp an toàn. Anh lái xe quay lại thành phố và tìm thấy một bộ điện thoại công cộng, anh bấm số. Sonja McGrath trả lời ngay buổi chuông thứ nhất. Tôi đấy, anh nói. Bà đang ở một mình à? Phải. Tôi cần sự giúp đỡ của bà. Cậu đang ở đâu? Cách nhà bà khoảng 5 phút. Mét lái xe vào đường nhà McGrath. Có một chiếc lưới bóng rổ Henry ở gần nhà để xe. Mắt lưới rách toang đã bị bỏ quên từ lâu. Chiếc giá không hòa hợp chút nào với khung cảnh xung quanh. Nó cũ kỹ và tả tơi trong khi căn nhà nhìn thật sang trọng. Thật hợp thời, Mét dừng lại và nhìn chiếc lưới chằm chằm. Stephen McGrath đứng đó, anh ta đang ném bóng với động tác rất chuẩn, mắt dán vào vành lưới phía trước. Mét có thể nhìn thấy quả bóng đang xoáy ngược. Stephen đang mỉm cười. Mét! Anh quay lại, Sonja McGrath đứng trên bậc thềm, bà dõi theo mắt anh và khuôn mặt bà trầm xuống. Kể tôi nghe đi, Sonja nói. Anh kể, nhưng suốt thời gian đó, anh để ý sự suy sụp trên mặt bà không phai đi. Trước đây anh từng thấy bà chịu những cú đòn tương tự. Bà luôn luôn hồi phục lại, không phải hoàn toàn thì cũng vừa đủ. Bây giờ chuyện đó đã không xảy ra. Khuôn mặt bà vẫn lưu lại cái nét xanh xao khủng khiếp đó. Nó sẽ không thay đổi. Mét nhìn thấy điều đó, nhưng anh không thể dừng lại được. Anh tiếp tục kể và giải thích chuyện mình đang làm ở đây. Và có một lúc nào đó, Mét có một cảm giác gần như xuất hồn khỏi thân thể. Và anh bay lên cao và nghe được tiếng mình đang nói chuyện, cũng như nghe được cảm giác của bà đối với nó. Anh vẫn không dừng lại. Anh vẫn nói tiếp trong khi một tiếng nói khác trong đầu anh thúc giục anh hãy im mồm lại. Nhưng anh không nghe, anh vẫn lê gót, tưởng tượng rằng rồi mình sẽ có cách vượt qua được chuyện này. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thẳng vào điểm quan trọng nhất, những lời lẽ của anh giống hệt như thế này, lại một vụ ẩu đả khác, lại một cái chết khác. Khi anh đã ngừng lời, Sonja McGrath chỉ nhìn anh suốt mấy giây. Mẹ có thể cảm thấy mình đang quằn quại và chết dần dưới cái nhìn ấy. Cậu muốn tôi giúp cậu à? Bà hỏi. Và chỉ có thế, phát biểu giản dị đến thế. Giờ đây anh có thể nghe thấy, không như nó có vẻ khôi hài làm sao, mà còn táo tợn đến mức nào, thô bỉ đến mức nào. Anh không biết mình phải làm gì. Clark đã biết về những cuộc gặp giữa chúng ta, bà nói. Anh định nói anh rất tiếc hay một câu tương tự nào đó, nhưng anh cảm thấy không thích hợp. Anh yên lặng và chờ đợi. Clark cho là tôi tìm sự an ủi. Ông ta cũng có lý, tôi đoán vậy. Nhưng tôi không nghĩ đó là lý do. Tôi nghĩ tôi cần khép lại câu chuyện. Tôi nghĩ tôi cần tha thứ cho cậu, và tôi không thể. Tôi nên đi thôi, anh nói. Cậu nên ra trình diện. Matt, nếu cậu vô tội, họ sẽ... Sẽ làm gì? Anh đáp, giọng nói sắc lạnh hơn anh muốn. Tôi đã thử cách đó một lần rồi, bạn nhớ không? Tôi nhớ. Sonja McGrath nghiêng đầu. Nhưng lúc đó cậu có vô tội không, Matt? Anh lại nhìn cái lưới bóng rổ. Stephen cầm quả bóng trong tay. Anh ta dừng cú ném lại giữa chừng, quay lại và đợi câu trả lời từ Matt. Tôi xin lỗi, Matt nói, quay lưng lại với cả hai người. Tôi phải đi thôi. Chương 45. Điện thoại của Lauren Mills lại reo. Vợ hóa của McDarrow gọi lại. Tôi tìm thấy một thứ, bà ta nói. Thứ gì? Có vẻ như biên bản khám nghiệm tử thi của Kenneth Potter, Gertie Rado nói. Ý tôi là nó là một biên bản khám nghiệm tử thi có chữ ký của ông giám đốc y khoa giả. Tôi nhớ ông ta, đó là một người rất tử tế. Nó nói cái gì? Nó nói rất nhiều thứ, chiều cao cân nặng. Cô có muốn tôi đọc hết cho cô không? Thế còn nguyên nhân tử vong? Ở đây nói gì đó về bị chết cổ. Nó còn nói gì đó nữa về đánh đập nghiêm trọng và chấn thương ở đầu. Những điều này phù hợp với thông tin của họ. Vậy McDarrow đã chú ý đến điều gì sau suốt bấy nhiêu năm? Cái gì đã khiến ông ta tới New York, tới chỗ Emily May trong Los Semiros? Bà Darrow, bà có máy phách không? Có một cái trong phòng làm việc của Mac. Bà phách văn bản đó cho tôi được không? Dĩ nhiên rồi. Lauren cho bà ta xuôi máy phách của mình. Điều tra viên Mills. Vâng. Cô có gia đình không? Lauren nén tiếng thở dài. Đầu tiên là yes, giờ lại tới bà Darrow's. Không, tôi không có. Đã bao giờ có chưa? Chưa, sao bà hỏi vậy? Tôi tin lời người điều tra viên kia, ông White phải không? Đúng vậy. Những gì ông ta nói về chuyện mắc ở trong xe với... gì nhỉ? Một người đàn bà đã được có vấn đề, như ta thường nói. Vâng. Tôi chỉ muốn cho cô biết. Biết chuyện gì, bà Darrow? Thế này, Mark, ông ấy không phải luôn luôn là một người chồng tốt. Cô biết tôi nói gì chứ? Tôi nghĩ vậy, Lauren đáp. Cái tôi muốn nói là Mark đã từng làm chuyện đó rồi. Cũng trong xe hệt như vậy, hơn một lần. Đó là lý do tôi tin ngay. Tôi nghĩ cô nên biết, trong trường hợp chuyện này không đi đến đâu. Cảm ơn bà Darrow. Tôi sẽ phách nó ngay. Bà gác máy mà không nói gì thêm, Lauren đứng đợi bên chiếc máy phách. Adam Yates quay lại với hai lon coca, anh ta mời nàng một lon, nhưng nàng lắc đầu từ chối. Về chuyện tôi nói hồi nãy mà, chuyện không có con. Quên đi, Lauren đáp, tôi biết anh muốn rơi tới đâu rồi. Tôi đặt vấn đề như vậy thật ngớ ngẩn. Phải, ngớ ngẩn thật. Đang có chuyện gì vậy? Mark Darrow đã xem lại hồ sơ khám nghiệm tử thi của Kenneth Potter. Nhất nhớ mày. Cái đó có liên quan gì đến chuyện này? Không đáng nổi, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là tình cờ. Chuông reo và chiếc máy phách bắt đầu ken két tiếng phụ họa. Tờ đầu tiên chậm chạp chui ra, không có tờ bìa. Tốt đấy, Lauren ghét lãng phí giấy. Nàng chụp giấy tờ giấy và lướt mắt tìm phần kết luận. Thật sự thì nàng đọc rất ít thông tin trong các biên bản khám nghiệm tử thi. Cân nặng của gan và tim có thể làm ai đó hứng thú, chứ nàng chỉ quan tâm đến chuyện nó liên quan đến vụ án của nàng như thế nào. Adam Jett đọc ké qua vai nàng, mọi thứ có vẻ bình thường. Anh thấy gì không? Nàng hỏi. Không. Tôi cũng không. Có lẽ đây là một ngõ cụt. Cũng có thể. Một tờ nữa chui ra, hai người chung vào đọc. Jett chỉ vào khoảng giữa trên cột thứ hai. Cái gì đấy? Giữa phần mô tả thân thể có một chỗ đánh dấu. Lauren đọc to lên. Không buồng trứng, tinh hoàn ẩn, có lẽ thuộc dạng AIS. AIS? Viết tắt của hội chứng thiếu nhạy cảm với androgen, Lauren nói. Tôi có một người bạn đại học mắc chứng này. Cái đó ảnh hưởng gì? Nhất hỏi. Tôi không chắc. Phụ nữ bị AIS bề ngoài và cảm giác thì cũng giống hệt như phụ nữ bình thường. Và với những mục đích thiết yếu thì họ được coi là phụ nữ. Theo luật pháp thì họ hoàn toàn có thể lấy chồng và nhận con nuôi. Nàng dừng lại, cố suy nghĩ thông suốt. Nhưng nói tóm lại về mặt di truyền, Kenneth Potter là nam giới, cô ta có tinh hoàn và nhiễm sắc thể XY. Anh ta nhăn mặt. Ý cô là cô ta giống như gì nhỉ? Một người chuyển đổi giới tính. Không phải. Vậy là cô ta là một đực dựa. Về mặt di truyền, đúng vậy. Nhưng có lẽ không còn mặt nào khác nữa. Thông thường phụ nữ bị AIS không biết mình khác thường cho đến khi dậy thì và không có kính. Nào không quá hiếm hoi vậy đâu. Có một hoa hậu thiếu niên Mỹ vài năm trước cũng bị AIS. Nhiều người tin rằng nữ hoàng Elizabeth đệ nhất và John Arc với một show siêu người mẫu và diễn viên cũng bị. Nhưng cái đó chỉ thuần túy là suy đoán. Dù thế nào thì họ cũng có một cuộc sống khá bình thường. Thật ra nếu Kenneth Potter là gái mãi dâm, nghe thì biến thái thật, nhưng như thế có khi lại có lợi cho cô ta. Có lợi thế nào? Lauren ngước nhìn anh ta. Phụ nữ bị AIS không thể có con. Chương 46. Matt lái xe bỏ đi, Sonia McGrath quay vào trong nhà. Quan hệ giữa họ nếu đã từng có thì giờ cũng chấm hết. Nghe có vẻ kỳ lạ, tuy nhiên dù đã có sự thành thật và những xúc cảm sống, những gì được xây đắp trên một thảm trạng như vậy cũng đều phải sụp đổ. Ngay từ đầu nó đã quá mong manh. Họ chỉ đơn giản là hai con người cần một điều gì đó mà người kia không bao giờ mang lại được. Anh băn khoăn không biết Sonia có gọi cho cảnh sát hay không. Anh băn khoăn không biết chuyện đó thành vấn đề hay không. Trời ạ, anh thật ngu ngốc khi tìm tới đây. Anh đang đau thật sự, anh cần nghỉ ngơi. Nhưng không còn thời gian nữa, anh phải cố gắng chịu đựng thôi. Anh kiểm tra bình xăng, nó đã gần cạn. Anh dừng lại ở trạm xăng xe gần đó, dùng hết số tiền còn lại để đổ đầy bình. Suốt dọc đường đi, anh nghĩ về trái bom mà Olivia đã thả xuống người anh. Đến cuối ngày, không biết là kỳ quặc hay ngây thơ, Anh tự hỏi chuyện đó có thật sự thay đổi điều gì không. Anh vẫn yêu Olivia. Anh yêu cái cách nàng nhíu mày khi soi gương, nụ cười nhẹ khi nàng nghĩ ra chuyện gì vui vui, cách nàng đảo mắt khi anh nói những câu đùa đa nghĩa vụng về, cách nàng ngồi đè lên chân khi đọc sách, cách nàng hít thở sơ gần giống như phim hoạt hình khi nàng cáu kỉnh, cách nàng ứa lệ khi họ yêu nhau, cách tim anh đập nhanh hơn khi nàng cười, cách anh bắt gặp nàng lén quan sát anh và tưởng anh không nhận thấy. Yêu cái cách đôi mi nàng khép lại nhẹ nhàng khi nghe một bản nhạc ưa thích từ radio. Cách cánh tay nàng có thể nắm tay anh bất cứ lúc nào mà không ngần ngại hay xấu hổ. Yêu cảm giác từ da nàng, luồng điện từ cái chạm của nàng. Yêu cách nàng quàng chân con người anh những buổi sáng lười biếng. Cách bộ ngực nàng ép vào lưng anh khi họ ngủ. Cách nàng hôn anh và kéo lại chăn cho anh những buổi sáng nàng chui ra khỏi giường từ sớm. Những điều đó giờ đây có khác biệt đâu. Sự thật không phải lúc nào cũng được giải phóng. Quá khứ của ta là của ta. Ví dụ như anh đã không nói cho nàng biết về thời gian ở tù để soi sáng con người mét thật hay nâng quan hệ của họ lên tầm cao mới. Anh cho nàng biết vì dù sao thì chắc chắn nàng cũng sẽ phát hiện ra. Chuyện đó không có nghĩa lý gì cả. Nếu anh không cho nàng biết tình cảm giữa họ có sâu sắc được như thế này không, hay đó chỉ là một sự hợp lý hóa khổng lồ. Anh dừng lại ở một máy rút tiền gần nhà Sonia. Giờ đây anh không có lựa chọn nào khác. Anh cần tiền. Nếu bà đã gọi cảnh sát thì dù sao đi nữa họ cũng biết anh đang loanh quanh ở khu này. Nếu họ lần theo dấu vết đến đây, anh chắc đã cao chạy ra bay trước khi họ tới. Anh không muốn dùng thẻ tín dụng ở trạm xăng. Nếu anh làm vậy, họ có thể lấy được biển số xe của anh. Như thế này, nếu anh có thể lấy tiền và rời xa khỏi chiếc máy rút tiền này, anh nghĩ sẽ không sao. Chiếc máy cho phép rút tối đa 1.000, anh rút hết số đó. Giờ anh bắt đầu nghĩ đến Reno. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.